Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 468, góc truyện audio.com, hơn một tháng trôi qua, đường lãnh liêu bên kia tựa hồ náo lên chút phiền toái cho dụ cảnh thần, sẽ không cả ngày đều ở trong biệt thự. Đây đối với Trầm Mộc Bạch mà nói quả thực chính là một chuyện tốt nhưng là cô cao hứng không bao lâu. Dụ cảnh thần lại như lúc vừa mới bắt đầu cả ngày ở cùng cô. Cũng may khoảng cách giải thưởng quốc tế Kim Ô cũng không bao nhiêu ngày nữa tới rồi, Trầm Mộc Bạch cuối cùng có thể yên lòng. Dụ cảnh thần xuất ngoại mấy ngày nay, biệt thự trong trong ngoài ngoài đều có người trông giữ lấy cô, ở phương diện vật chất cũng là điều kiện xa xỉ vô cùng. Trầm Mộc Bạch đã thật lâu không chạm qua điện thoại di động, cô coi như lén lút cùng gì làm đồ ăn tạo mối quan hệ, đều không dùng được. Cuối cùng chỉ có thể than, thở ngồi ở trong tiệm sách cả ngày nhìn xem một đống văn tự, nhàm chán đến quả thực muốn móc meo. Trong lúc đó dụ cảnh thần gọi điện thoại trở về một lần, cô vẫn là bị giám sát đón lấy cú điện thoại này. Đối phương trầm thấp cười một tiếng, Hiểu Tinh tỷ anh rất nhớ em. Trầm Mộc Bạch không biết nói gì cho tốt, đối phương lại tiếp tục nói, anh rất nhanh sẽ trở lại. Hắn tựa hồ cũng không gấp cứ như vậy duy trì trò chuyện, giống như nhất định phải nghe được một câu trả lời mới có thể từ bỏ ý đồ. Cuối cùng Trầm Mộc Bạch đành phải gật đầu lên tiếng nói ừ. Dụ cảnh thần tựa hồ thật cao hứng, hắn ngữ khí vui vẻ nói, anh trở về sẽ làm đồ ăn ngon cho em. Hắn trầm thấp hỏi một câu, Hiểu Tinh tỷ em có đang nhớ anh không? Trầm Mộc Bạch cảm thấy cái này không nói vài câu điện thoại đều sắp đến. Một giờ cô coi như kiên nhẫn cho dù tốt cũng hầu không được thế là chỉ có thể thỏa hiệp nói, nhớ. Cô trả lời rất là qua loa, dụ cảnh thần cũng không tức giận, vẫn như cũ rất là cao hứng nói, anh cũng nhớ em, rất nhớ, hận không thể bây giờ lập tức liền bay trở về gặp em. Trầm Mộc Bạch bị giật mình, nếu là người khác nói câu nói này cô còn có thể xem như trò đùa đến xem, có thể cái này mẹ nó là dụ cảnh thần nha, trời mới biết đối phương có thể hay không nhất thời đầu óc động kinh vứt cái giải thưởng quốc tế Kim Ô không tham gia, lập tức liền trốn trở về thế là cô vội vàng nói, giải thưởng của Kim Ô không phải muốn bắt đầu sao? Tôi mong cậu có thể cầm tới một cái giải thưởng thật tốt như vậy fan hâm mộ của cậu cũng sẽ rất vui vẻ. Dụ cảnh thần trầm thấp cười nói coi như không cầm tới cũng. Không sao, anh đã hoàn thành được tâm nguyện của mình rồi. Đối phương không thèm để ý, nhưng Trầm Mộc Bạch để ý nha, đây chính là liên quan đến vấn đề thời gian cô ngốc lại đây, thế nhưng là cô lại không nói cái gì, chỉ có thể rất là biệt khuất đáp lại một câu ừ. Dụ cảnh thần trở về ngày đó, vừa vào cửa liền đem cô ôm cái đầy cõi lòng. Trầm Mộc Bạch nhìn thấy trên đầu của hắn thanh tiến độ không có động tĩnh, tâm lập tức liền thật lạnh thật lạnh. Cô run rẩy mở miệng hỏi cậu, cuối cùng vẫn là không có thể mở miệng hỏi. Ngay lúc Trầm Mộc Bạch cảm thấy tuyệt vọng, đối phương cong cong con ngươi đem giải thưởng ra. Cái gì gọi là đại địa hồi xuân, cái này là ví dụ sống sờ sờ. Trầm Mộc Bạch hận không thể bưng lấy cái cúc kia hôn lên. Thanh tiến độ trên đầu dụ cảnh thần rốt cục đạt tới 100. Nhưng là hệ thống lại không có đếm ngược. Trầm Mộc Bạch cảm thấy là thời cơ không thành thục thế là kiềm chế tâm chờ 1-2 ngày. Sau đó chờ đến đường lãnh liêu, đối phương không biết là làm sao tra ra nơi này, tóm lại lúc đường lãnh liêu cùng dụ cảnh thần rằng co Trầm Mộc Bạch bị người ta mang đi. Theo tới chính là hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ đến 100, mời ký chủ chuẩn bị kỹ càng làm chuẩn bị đi tới thế giới tiếp theo. Một trận long trời lở đất choáng váng, Trầm Mộc Bạch triệt triệt để đã mất đi ý thức. Sách giải trí to to nhỏ nhỏ đều tràn ngập một nữ minh tinh đang hot tai nạn xe cộ bất hạnh qua đời. Thấy tin tức đám fan hâm mộ khóc giống một mảnh, hận không thể trực tiếp đi đến hiện trường. Trận tai nạn xe cộ kia một tổn thương một vong, chỉ là nhìn đầu đề giải trí, sẽ biết thân phận. Cái sau, hơn 2 tháng, lực chú ý của đám người luôn luôn có thể bị chuyện mới mẻ chuyển đi lực chú ý, trừ bỏ người hữu tâm còn có nhóm fan hâm mộ đã có rất ít người nhàn hơn bên trong nhớ lại đường Hiểu Tinh người này. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng kế trước hơn 2 sự kiện giải trí trọng đại qua đi, đã xảy ra một kiện để cho đại đa số người cũng không thể tiếp nhận lý giải sự tình. Đó chính là ảnh đế dụ cảnh thần tuyên bố rời khỏi ngành giải trí. Fan hâm mộ khóc la hét cầu hắn lưu lại, vẫn chưa dung chuyển trái tim đối phương kia. Đường lãnh lưu lại đi một lần mộ đường Hiểu Tinh, lần này lại đụng phải một người mà cả một đời cũng không muốn nhìn thấy. Đối phương rõ ràng cũng không muốn nhìn thấy mình, vẻn vẹn chỉ là liếc qua liền rời đi. Đường lãnh liêu nhìn thấy đối phương gầy đi hơn nửa, người, một thời gian cũng là tâm tình phức tạp cậu tới nơi này làm gì? Dụ cảnh thần con mắt băng lãnh nhìn tới, nụ cười trước kia không còn tồn tại, không có tư cách nhất nói ra câu nói này, là anh. Đường lãnh liêu nắm chặt nắm đấm, bờ môi run một cái. Đúng, trận tai nạn xe cộ kia liền xem như ngoài ý muốn, nhưng cùng đường lãnh liêu thoát không được quan hệ. Cậu chuyện này cậu liền không có sai. Đường Lãnh Liêu ngữ khí đồng dạng lạnh như băng nói. Dụ Cảnh Thần dùng động tác ôn nhu sờ lên mộ bia, không có phản ứng đến lời Đường Lãnh Liêu nói. Đường Lãnh Liêu chỉ cảm thấy một màn này vô cùng chói mắt. Dụ Cảnh Thần, cậu nói chuyện đi. Đối phương bờ môi ở phía trên ôn nhu hôn một cái, sau đó đứng lên nói, tôi sẽ dùng đời tôi đi chuộc tội. Khí trời bắt đầu ám trầm xuống, Dụ Cảnh Thần thân ảnh dần dần. Bước từng bước xa dần, lưu lại Đường Lãnh Liêu một người đứng tại chỗ, hồi tưởng đến lời người kia nói vừa rồi, trong lòng không hiểu có loại háo hức khác thường, rồi lại thoáng qua tức thì tựa như bất quá chỉ là ảo giác thôi. Về sau Đường Lãnh Liêu không gặp lại qua Dụ Cảnh Thần, thời điểm lần nữa nghe được tin tức hắn, là cho cốt Đường Hiểu Tinh bị người động. Đường Lãnh Liêu cơ hồ không cần nghĩ, liền biết nhất định là Dụ Cảnh Thần làm, chỉ là làm thế nào tức giận phẫn nộ đều phí công vô dụng. Thẳng đến mười mấy năm trôi qua, Đường Lãnh Liêu từ nơi người khác rốt cuộc biết một cái manh mối. Bên trên đường mòn nở đầy hoa, một cái mộ thình lình xuất hiện ở trước mắt. Chỉ là Đường Lãnh Liêu trong lòng lại là vô cùng rõ ràng. Ở trong đó, nằm là hai người. Ta nói khi nào thì Trầm Mộc Bạch, tỷ mới biết nam chính là cùng một người a, khi nào thì tình yêu này mới được đáp lại đây. Cách chương.